Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1368, chương 1370, lão tộc trưởng quảng trường múa. Đây là vật gì? Chứng kiến Tần Dương xuất ra một cái đồ chơi mô hình. Lão tộc trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lão tộc trưởng, người khả năng tại thâm sơn lão lâm ngốc thời gian quá lâu. Không biết vật này, nó gọi máy xúc, có thể đào ra cái gì bảo bối. Chính là cái này mỏ linh thạch cũng có thể tùy tiện đào đến. Ngươi có tin không? Tần Dương vừa cười vừa nói. Máy xúc, chưa bao giờ đi qua thế tục giới lão tộc trưởng xác thực không biết cái gì là máy xúc. Nhưng hắn không tin một cái như vậy đồ chơi mô hình liền có thể đào lên mỏ linh thạch. Khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hão huyền. Tần Dương đem huyền thiên máy xúc để dưới đất. Thôi động khẩu quyết, chỉ thấy kim quang lóe lên. Thoáng qua ở giữa máy xúc trở thành một cái cự vô bá. 10 cái đào đấu như bạch tuộc loại loạn vũ. Lóe gió mát hàn quang. Làm cho lão tộc trưởng xem ngốc mắt. Tần Dương ngồi đang đào móc cơ bên trong. Bắt đầu vung dao động cán. Nguyên bản khổng lồ mỏ linh thạch sơn giờ phút này tại cự hình huyền thiên máy xúc trước mặt. Liền giống như là một đống muối cát. Rất dễ dàng liền bị đào ra. Bất quá 2 phút đồng hồ, mỏ linh thạch lại bị đào sạch sẽ. Một chút xíu đều không có lưu lại. Lão tộc trưởng thần sắc ngốc trệ. Nhìn qua rỗng tuếch hố sâu. Nửa ngày nói không ra lời. Cái này cuối cùng là cái gì? Có thể đem một tòa núi quặng cho đào đi. Chẳng lẽ là tiên giới pháp khí? Liền tại lão tộc trưởng chấn kinh tại máy xúc cường đại lúc. Đã thấy Tần Dương nhảy vào hố bên trong. Từ thổ bên trong rút ra một đầu óng ánh trong suốt linh mạch. Lóe óng ánh sáng bóng. Đầu này linh mạch chính là linh thạch chi mạch. Có nó tại, liền có thể sinh ra một tòa mỏ linh thạch sơn. Lão tộc trưởng sắc mặt đại biến, vội vàng giận dữ hét, đem linh thạch mạch cho lão phu buông xuống. Có nghe hay không? Đây là chúng ta thủ hộ bộ tộc đồ vật. Ngươi không thể cầm, ngươi không phải mới vừa nói. Chỉ cần ta có thể đào móc ra, liền về ta sao? Tần Dương nắm mang theo ấm và ấm áp linh thạch mạch. Vừa cười vừa nói, ta, lão tộc trưởng ngữ khí nghẹn một cái. Trừng mắt Tần Dương không nói lời nào. Tần Dương đem linh thạch mạch cùng máy xúc để vào hệ thống không gian. Mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ. Thản nhiên nói, lão tộc trưởng, ta liền không đùa với ngươi. Trước khi đi phía trước, ta đưa ngươi kiện lễ vật. Túi ngươi hài lòng, đang đối với mời ánh mắt nghi ngờ bên trong. Tần Dương xuất ra một cái nạp điện kiểu thức loa nhỏ. Để dưới đất. Biết quảng trường múa sao? Kỳ thực rất thích hợp ngươi. Tần Dương nhếch miệng lên một vòng hí ngược nụ cười. Ấn bên dưới âm ly chốt mở. Tức khắc vang lên một trận tiết tấu vui sướng quảng trường vũ khúc. Cùng lúc đó, quấn ở lão tộc trưởng trên thân huyền liên trùng bắt đầu dần dần thối lui. Chỉ lưu bên dưới 2 đầu cuốn lấy hắn tứ chi. Đi theo âm nhạc nhịp điệu vũ động lên. Buông ra ta, buông ra lão phu. Lão tộc trưởng sắc mặt lại xanh lại bạch, lửa giận tại lồng ngực bên trong như một nồi nước sôi như vậy sôi trào, hầu như muốn bị tức điên. Dù là hắn nội tâm vô cùng không tình nguyện, cũng chỉ có thể bị huyền liên trùng khống chế, nghiêng trái ngã phải, xách chân thu eo, làm ra một chút quái dị động tác. Từ xa nhìn lại liền giống như là một cái khiêu đại thần, cực kỳ buồn cười. Lão tộc trưởng, thật tốt nhảy đi, tranh thủ cầm tới quảng trường múa tôn giả xưng hào. Lần sau lúc ta tới thời gian, nhớ kỹ lại đến đoạn giới múa. Tần Dương vỗ vỗ đối phương bả vai, sau đó biến mất ở trong màn đêm, đầu lưu lại một người một âm ly, vui sướng nhảy quảng trường múa. Tại cô tịch ánh trăng bên dưới, lộ ra đặc biệt thê lương, theo nguyên lộ ra đi, Tần Dương cũng không có ở bên ngoài chứng kiến khúc nhu bọn họ. không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tiểu manh, cha một thoáng Khúc Nhu bọn họ ở đâu? Chủ nhân, bọn họ tại ngoài 5 dặm, nước Lạch Môn. Nếu như ta không có đoán sai, khả năng Khúc Nhu cô nương nhận được cái gì mệnh lệnh mới vội vàng rời đi. Cũng có thể là nàng không muốn ngươi tham dự, dự định một cá nhân cầm thiên mệnh la bàn đi báo thù. Tiểu manh chậm rãi nói ra, mụ, không muốn ta tham dự, đến thiếu giúp ta tìm được Tuyên Nhi Hạ Lạc a. Lão tử ghét nhất tự tác chủ trương nữ nhân. Tần Dương thầm mắng một tiếng, hướng về nước Lạnh Môn phương hướng lao đi. Tại Tần Dương bên kia sốt ruột truy tìm Khúc Nhu lúc, Vũ Hóa Tiên cung bên này lại lâm vào trước đó chưa từng có nguy cơ. Bởi vì hơn 1000 tu sĩ mất tích, dẫn đến không ít môn phái đến đây Vũ Hóa Tiên cung yêu cầu người, khiến cho Dạo Mộng Tịch tâm phiền không thôi, chỉ có thể tạm thời an ủi những môn phái kia người. Mà Mạnh Vũ Đồng trùng nữ, cũng bởi vì nội gian tồn tại, bầu không khí trở nên đặc biệt quỷ dị. Giờ phút này một tòa quái gở đình nghỉ mát bên trong, Lãnh Thanh Niên cùng Lục Như Xương ngồi ở bàn đá phía trước, đều là nhíu mày, cầm một trang giấy tô tô vẽ vẽ. Ngươi tra ra thứ gì không có? Lục Như Xương hỏi. Lãnh Thanh Niên chậm rãi lắc đầu, thở dài, không có, mỗi người đều rất bình thường, nhưng mà mỗi người đều giống như có hiểm nghi. Ngay cả ta đều có thời gian không quá tín nhiệm chính mình. Nói thật, ta thực sự không muốn đi điều tra các nàng. Mặc kệ cuối cùng ai là nội gian, ước đoán tất cả mọi người trong lòng cũng không dễ chịu. Nhìn qua thần sắc khổ sở Lãnh Thanh Niên, Lục Như Xương trầm mặc một hồi, bỗng nhiên cười rộ lên, ngươi có hay không cảm thấy rất trào phúng? Cái gì trào phúng? Lãnh Thanh Niên không hiểu. Lục Như Xương ngẩng đầu nhìn rõ ràng Lãnh Nguyệt Xương, thản nhiên nói, tại Tần Dương bên mình những cái này nữ nhân bên trong, liền ta và ngươi đối với hắn cảm tình rất mỏng, không phải sao? Ta là bởi vì gia gia chết, Long Tổ không có, bởi vì không chỗ có thể đi, cho nên mới đi theo Tần Dương bên mình. Mà ngươi, chỉ là bởi vì một trận ngoài ý muốn ngực Tần Dương hài tử, mới không được đã cùng hắn tại cùng một chỗ. Nếu như nói ai thật sẽ phản bội Tần Dương, hai người chúng ta hiềm nghi là lớn nhất. Nhưng hôm nay chúng ta nhưng muốn đang cùng Tần Dương cảm tình sâu những cái kia trong nữ nhân, vì hắn bắt được nội gian, ngươi không cảm thấy rất trào phúng sao? Lãnh Thanh Niên rủ xuống bên dưới tầm mắt, tản mát mái tóc rủ xuống tại gương mặt hơi nghiêng, che khuất nửa trương ngọc nhan, lộ ra đặc biệt ám trầm. Hồi lâu, nàng khẽ nhả khẩu khí, cầm lấy trên bàn giấy, nói sang chuyện khác, ta dùng phương pháp bài trừ, đến xác định ai cực kỳ có hiểm nghi. Vậy ngươi cảm thấy ai hiểm nghi lớn nhất? Lục Như Xương thản nhiên nói. Lãnh Thanh Niên ngừng lại mấy giây, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Hạ Lan. Lục Như Xương đuôi lông mày một trọn, lý do đâu? Muốn biết Hạ Lan cùng Tần Dương quan hệ thật phức tạp, dù sao bọn họ từng là một trường học đồng học, nào có như thế nào, thân nhân đều có phản bội thời điểm, huống chi là đồng học. Lãnh Thanh Niên khóe môi bôi qua một ít lạnh ý, tiếp tục nói, Triệu Băng Ngưng hẳn là cái thứ nhất bài trừ. Mặc dù nàng cùng Tần Dương quan hệ không tốt, nhưng nàng một mực tại thế tục giới, cùng Tần Dương phía trước có rất ít liên hệ, cho nên nàng không có khả năng cho Bạch Đế Hiên làm nội ứng. Cái thứ hai bài trừ là Mạnh Vũ Đồng. Cái thứ ba bài trừ là Tiêu Thiên Thiên. Nàng cùng Tần Dương là thanh mai trúc mã, từ tiểu cùng một chỗ lớn lên, cũng không có lý do đi cõng phản Tần Dương. Cái thứ tư bài trừ là Vân Tinh. Nàng một mực tại thế tục giới, tự nhiên sẽ không biết Tần Dương tại giới cổ võ phát sinh qua sự tình. Cái thứ năm bài trừ là Lan Nguyệt Hương. Nàng và Vân Tinh một dạng, từ không có rời đi qua thế tục giới. Như vậy, chỉ còn lại ngươi cùng Hạ Lan. Nghe xong Lãnh Thanh Niên phân tích, Lục Như Xương nhẹ nhàng gõ đầu. Đại bộ phận ta đều tán đồng. Tỷ như Triệu Băng Ngưng cùng Tiêu Thiên Thiên, Lan Nguyệt Hương, các nàng xác thực không có phản bội khả năng. Nhưng mà ngươi có nghĩ tới không? Nội gian liền nhất định tại chúng ta mấy người bên trong sao? Mục Tư Tuyết ngươi không cân nhắc. Liễu Chân ngươi không cân nhắc. Đồng Nhạc Nhạc ngươi không cân nhắc. Cái này, Lãnh Thanh Niên nhíu nhíu mày, lâm vào trầm mặc. Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì nội gian? Đúng lúc này, một đạo nghi hoặc mang theo tức giận thanh âm truyền đến. Lại là Mạnh Vũ Đồng, đứng ở cách đó không xa, lạnh lùng nhìn chằm chằm các nàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.